Chương 1421, hiện trạng. Đến một bước này, Phùng Hải nói hết thảy, còn đều là chân thực có thể tin, những thứ kia người mới còn nửa tâm lý phòng bị, cũng sẽ bao nhiêu sinh ra một chút cảm kích cùng tín nhiệm. Đây cũng là Phùng Hải cắt lấy lúc, thủ pháp cũng rất đơn giản, không phải là lợi dụng về điểm kia tín nhiệm, dẫn dắt người mới mắc phải một ít, hơn nữa coi đây là lợi dụng điểm yếu uy hiếp người khác, từ trong tay bọn họ, cướp lấy trên núi người phát cho người mới phần lớn bảo vật. Đến bước này, toàn bộ người mới cũng sẽ đi vào khuôn khổ, không có ngoại lệ. Thậm chí Phùng Hải phát hiện, chỉ cần mình vẽ mặt ôn hòa một chút, thậm chí không cần vạch mặt, cũng có thể từ nơi này nhiều chút người mới trong tay lấy được muốn làm cái gì. Dù sao mọi người ở chỗ này nên làm đơn giản chính là sinh tồn, đại đa số người đều là yên lặng đón nhận tổn thất, những bảo vật này tất cả đều là được không, bây giờ không có cần phải mở rộng tổn thất. Trong đó có một bộ phận nhỏ yếu nhiều chút tu sĩ, thậm chí còn chủ động dâng lên toàn bộ bảo vật, cam là lái. Như vậy lần lượt dưới thao tác đến, Phùng Hải từ nơi này nhiều chút người mới trên người, đều là lấy được không ít lợi nhuận, thậm chí may mà những bảo vật này, khiến cho Phùng Hải ở loại tuyệt địa này, tu vi đều là càng tiến lên một bước. Vốn là lần này, Phùng Hải ở bên ngoài vòng vo một vòng, không có tìm được cái gì người mới, không thể làm gì khác hơn là trở lại tiếp nhận nhiệm vụ. Ai biết, vừa vặn đụng phải một cái u mê người mới, càng vui vẻ là, người mới này thậm chí không cần chính mình dẫn dắt, liền chủ động phạm vào sai lầm lớn. Đơn giản là thịt chính mình nhảy vào trong nồi đem mình làm quen cho đưa ra, Phùng Hải cảm giác mình không ăn, đơn giản là trời đất không tha, chỉ có lần này, thật giống như thật là trời đất không tha rồi, chỉ bất quá, thiên lý là đang ở khó tha thứ chính mình, cái này đến từ Phất Ly giới, kêu Hỏa Vượng Tử gia hờ bảy, a, làm sao lại thành cái gì Lâm Phi rồi hả, hơn nữa, cái này Lâm Phi, trả thế nào với nơi đây người trong rừng, một bộ rất quen thuộc dáng vẻ, không đúng, vậy không chỉ là Thục Lạc. Mới vừa rồi kia thủ hộ giả kích động dáng vẻ, đơn giản là gặp thân nhân, vừa nghĩ tới vị kia ngày xưa đều là cao cao tại thượng người trong rừng, bộ kia kích động đến muốn đích thân đi ra nghênh tiếp dáng vẻ, Phùng Hải cũng cảm giác, bắp chân bụng có chút như nhũn ra, liền nơi đây người trong rừng, đều phải tự mình đi ra nghênh tiếp nhân, chính mình lại đem coi thành dê béo, đây không phải là tìm đường chết là cái gì, cái này còn không là khó khăn nhất, nếu như đối phương đem chính mình uy hiếp chuyện hắn, cho thọc đi ra ngoài, đến thời điểm truy ra, chính mình lúc trước làm những chuyện kia, cũng nhất định hết thảy bại lộ, đến thời điểm cái gì cũng xong rồi, thậm chí đối phương không cần làm ra cái gì đặc biệt trả thù, chỉ cần đem chính mình liệt vào danh sách đen, cấm chỉ tự mình ở nơi này tiếp nhiệm vụ, kia ở nơi này linh khí thiếu thốn, vừa nguy hiểm nặng nề địa phương, mình chính là bị cắt đứt hết thảy tiếp tế, đừng nói chính mình chỉ là sơ nhập pháp tướng rồi, coi như là những thứ kia thành danh đã lâu lão bài pháp tướng, ở mất đi tiếp tế sau đó, không được bao lâu thời gian, sẽ rơi vào một cái bi thảm đến để cho người ta khó mà tưởng tượng nổi bước. Suy nghĩ tương lai mình, Phùng Hải sắc mặt đã là trở nên trắng bệch một mảnh. Bất quá, Phùng Hải có thể ở mảnh này địa phương sinh tồn thời gian dài như vậy, vừa có thể đem nhiều như vậy người mới đắn đo đang vỗ tay bên trong, phần kia da mặt cùng tâm tính cũng không phải hạng người bình thường. Suy nghĩ một chút, Phùng Hải cắn răng cùng một tiếng, cuối cùng quỳ xuống. Lâm sư điệt, không đúng, Lâm sư huynh, ngươi đại nhân bất kể tiểu nhân quá, ngươi tha thứ ta lần này. Con bà nó, Lâm Phi còn chưa phản ứng kịp đâu rồi, liền thấy vị này đường đường phong vũ đảo trưởng lão, lại là quỳ ở trước mặt mình, còn có như vậy pháp tướng, ngươi có hay không quá cho pháp tướng mất thể diện, nhưng mà hiển nhiên, ở tánh mạng trước mặt, vị này phong vũ đảo trưởng lão, đã là da mặt với liêm sĩ, hoàn toàn ném đi, Lâm sư huynh, ta cũng vậy ở chỗ này không dễ dàng, ngươi tha ta lần này, ta cái gì cũng có thể đáp ứng ngươi, có lẽ là lâu dài ở nơi này tuyệt địa dãy dụ cùng hại người trải qua, khiến cho Phùng Hải đó thuộc về phong vũ đảo trưởng lão giá tử, hoàn toàn vứt bỏ, lúc này quỳ một cái đi xuống sau đó, càng là chẳng ngó ngàng gì tới, yêu cầu lên tha cho tới thật là nói cái gì cũng nói được, ngược lại nơi này cũng không phải là phong vũ đảo, chính mình như thế nào đi nữa mất thể diện, cũng sẽ không có biết đến, thậm chí một khi buông ra sau đó, Phùng Hải đều là cảm thấy, mình cũng không có gì hay mất mặt, nhóm này đang dệt ở chỗ này chỗ cường đại, đơn giản là không ai sánh bằng, đừng nói là mình, coi như là chính mình vị kia bế quan tìm kiếm đột phá chân thân cảnh giới sư huynh tới, cũng tuyệt đối không trêu chọc nổi. Ngươi trước đứng lên, Lâm Phi gặp qua pháp tướng cũng không ít rồi, giống như là Phất Ly giới kia bảy vị, ở yêu ma hoàng trong một trận đánh tuy là không có phát huy ra tác dụng gì, nhưng là bảo vệ liêm sĩ, thậm chí kia muốn đồng quy vu tận cách làm, còn để cho ít nhiều Lâm Phi có chút khâm phục, ngay cả cổ việc chân nhân vì thoát khỏi số mệnh, dám liên hiệp yêu ma hoàng, đi tính kế nhà mình lão tổ cách làm, cũng coi như là một đời kiêu hùng rồi. Nhưng là trước mắt vị này, thật đúng là pháp tướng trung một đóa kỳ lạ đến đáng giá lưu lại làm cái tiêu bản rồi. Nhắc tới, nếu như Lâm Phi không điểm ý tưởng, vậy khẳng định không đúng. Trên thực tế, Lâm Phi mới vừa rồi tuy là đang suy nghĩ chính mình một ít chỗ không hiểu, nhưng là chưa quên bên người cái ý nghĩ này muốn bảy người một nhà, vốn là muốn nhìn một chút, cái này bề ngoài hào sảng, bên trong tâm tư rất nhiều Phong Vũ đảo trưởng lão, phải thế nào ra chiêu, là lưỡng bại câu thương, vẫn là phải tiếp tục biên lời xạo đùa bẩn tâm cơ thủ đoạn, ai biết, vị này đến từ hãng hải giới Phong Vũ đảo trưởng lão, là một cái quả quyết nhân, thấy cái này quỳ dưới đất, ôm bắp đùi mình, tuổi đã cao còn liếm mặt gọi mình sư huynh kịch cộm đại hán, Lâm Phi thật là thật tốt nhịn một chút, mới không đem hắn từ bên cạnh mình đá văng. Ngươi trước buông tay, không được, Lâm sư huynh, ngươi nhất định phải tha thứ ta thật biết lỗi rồi, các ngươi đây là đang làm gì? Hai người chính lúc nói chuyện, Úc Hoa nhưng là từ trên núi vội vội vàng vàng xuống, chỉ là vừa đi xuống còn không đợi nói chuyện, đó là đầu tiên thấy trước mắt cái quỳ này vừa đứng hai người, này vô biết quái cảnh tượng, nhất thời để cho Úc Hoa ngây ngẩn, nhìn về phía Lâm Phi lộ ra thăm dò thần sắc, đây là, Phùng Hải nhất thời run lập cập, lộ ra cầu xin ánh mắt, nhìn về phía Lâm Phi, đáng tiếc. Loại này kỳ lạ pháp tướng tuy không thấy nhiều, Lâm Phi cũng không có bảo vệ tiêu bản ý tứ, đối với Phùng Hải cầu xin làm như không thấy, trực tiếp liền cho hắn tuần tự phủi xuống đi ra, mà theo Lâm Phi đem mới vừa rồi sự tình nói xong, Phùng Hải gương mặt nhất thời biến thành một mảnh tro tàn vẽ, Úc Hoa sắc mặt, cũng hoàn toàn đen xuống, nhìn về phía Phùng Hải thời điểm, lời kia đơn giản là trong kẻ răng nặng đi ra, sắc mặt lạnh giống như là đau, ta nói trước mặt những thứ kia người mới, thế nào luôn có điểm không đúng, nguyên lai đều là ngươi dở trò. Bây giờ lại còn lấy được Lâm sư huynh trên đầu,